Chương 1. 495 Giao Châu. Trong lòng của hắn rõ ràng, hắn tại nhân gia tiểu cô nương trước mặt, ngay cả cái giấm cũng không bằng. Một bàn tay là có thể đem hắn từ trên ngựa chụp được tới cô nương, làm sao có thể là cái bình thường hạng người. Mặc dù không có cam lòng, nhưng đến cùng vẫn là hảo hán không ăn thiệt tờ tho y chừa cờ mà tờ tề nhị quản sự vội vàng lên ngựa, ngay cả một đám đứng đường cái thủ hạ cũng không cần, được cuống quýt cưỡi ngựa chạy trốn. Sau lưng một đám cười vang, tề nhị quản sự chỉ làm chưa từng nghe thấy, dồn hết sức lực hướng Ngũ Nguyệt Thành bên ngoài chạy một đường hận hận nghĩ, trở về tất nhiên muốn đem việc này báo cáo cho Trịnh Quốc cậu biết được. Chính phủ tề nhị quản sự sau khi rời đi, ô đầy trời mỉm cười đi hướng Tiểu Mục, chắp tay thi lễ nói, tiểu thần y yề, lại gặp mặt. Tiểu Mục trước kia liền thấy được ô đầy trời một nhà ba người, thấy thế chỉ là nhàn nhạt hướng hắn nhẹ gật đầu, thuận tiện lời nói, có thể hay không mượn một chiếc xe ngựa sau nửa canh giờ, Tiểu Mục một đoàn người ra Ngũ Nguyệt Thành. Nàng đổ cũng không phải muốn đi theo ô đầy trời bọn người gấp rút lên đường, chỉ là toàn thành di chuyển dòng người quá lớn, vì lẽ đó một chút bỏ qua. Cơ bản đều là Ngũ Nguyệt Thành người. Đuổi ở phía trước đều là có xe có ngựa người. Càng về sau càng là một chút nghèo khó người già trẻ em. Ô đầy trời một nhà ba người thì tại đội ngũ phía sau vị trí, chiếu cố những thứ này phụ nữ trẻ em. Ô đầy trời cố ý cho quyền tiểu mục một cỗ rất rộng rãi xe ngựa, có thể chứa đựng mười mấy người dư xài. Đánh xe chính là một tên năm quá ngũ tuần giao nhân, nghe nói thường xuyên trên mặt đất hoạt động. Đánh xe QNZ là một tay hảo thủ. Lớn tuổi một tên phụ nhân, tên là Long Hạnh Hoa, nghe nói họ Long, chính là bọn họ giao nhân tộc bên trong vương tộc thế gia vọng tộc. Bất quá theo Long Hạnh Hoa chính mình nói, nàng chỉ có thể coi là vương tộc một cái bằng chi, cùng chính thống vương tộc kia là kém cách xa và giảm. Một phát đàm luận lên, một đám giao nhân mới phát hiện, tiểu cô nương là cái muộn hồ lô, trên cơ bản bọn họ nói 10 câu 8 câu. Nàng QNZ rất khó phản ứng một câu. Bất quá các nàng lại phi thường yêu thích cái này ân nhân cứu mạng. Đặc biệt tiểu nữ Hải Long Tiên Tiên, chính là Long Hạnh Hoa tôn nữ, luôn luôn dính tại kiểu một bên người, kéo cánh tay của nàng, không ở dùng cái mũi nhỏ ngửi ngửi trên người nàng khí tức. Một bên giao nhân tộc cô nương cười, Tiên Tiên, ngươi như thế nào lao dính ân nhân tỉ tỉ mùi trên người vừa vặn rất tốt ngửi. Long Tiên Tiên lôi kéo kiểu một tay no y tiểu cô nương. Thật sự là quá cảm tạ ngươi đã cứu chúng ta. Tiểu mục lúc này QNZ phát hiện, giao nhân nhóm đại đa số là lắm lời. Đặc biệt vị kia Long Hạnh Hoa bà, luôn miệng nói tạ đều nói 18 khắp cả. Tiểu mục đột nhiên nhìn về phía Long bà, những người kia vì cái gì bắt các ngươi đem các ngươi giam giữ tại trong tù xa làm cái gì tề nhị quản sự bắt đều là chút giao nhân trong tộc phụ nữ trẻ em, già trẻ lớn bé đều có. Có 2-3 đứa bé trai cũng đều là tuổi không lớn lắm, lực lượng tương đối thành người mà nói, tự nhiên là yếu nhược. Ai? Long Hạnh Hoa nói lên cái này liền không tự chủ được hít một tiếng, mấy năm qua này, không biết là ai lưu truyền tới. Nói là chỉ cần phục dụng chúng ta giao trong thân thể giao châu, liền có thế trường sinh bất lao thanh xuân vĩnh bảo. Long Hạnh Hoa cười khổ một tiếng nói, thực ra chúng ta giao người bên trong, có thế tại thể nội kết xuất giao châu. Vạn một phần vạn đều không có. Tuyệt đại bộ phận giao nhân, đều là không thể nào có giao châu. Tiểu Mục nhẹ gật đầu. Bọn họ không biết không, bọn họ biết. Long Hạnh Hoa cười lạnh một tiếng, bất quá bọn hắn chưa từ bỏ ý định, luôn cảm thấy nhất định phải xé ra chúng ta nhìn xem, mới có thể thấy rõ ràng, chúng ta đến cùng có hay không giao châu.